Chương 1995, Thiền Riêng. Tốt. Chu Phạm vội ho một tiếng, no y tiểu quyển lúc này mới giả vờ chính đáng buông tay ra, kỳ thật nàng vừa rồi cũng không biết vụng trộm ngắm bao nhiêu mắt, bất quá nàng vẫn là nói, cay con mắt, chủ nhân, sau đó xin ngươi nhất định phải chú ý, đừng ô nhiễm ta nhỏ yếu tâm linh. Tiểu tiểu quyền bọn họ đi theo thả tay xuống, đều là khẽ nhả khẩu khí. Cái quỷ gì nhỏ yếu tâm linh, ngươi chỉ là một cái quái dị. Chu Phàm tại trong lòng oán thầm một câu, bất quá hắn đang vì chính mình tiến vào thông huyền cảnh cảm thấy cao hứng, cũng lời cùng tiểu quyền tính toán. Hắn vây vây tay, túi chữ vật liền bay trở về đến bên cạnh hắn, hắn đem tựa NG tờ HN thu vào túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Dù sao huyễn thuật biến thành cuối cùng vẫn là giả, mặc vào phía sau Chu Phàm cười nói, đem tiểu tiểu quyền thu lại, chủ nhân ta hoàn thành tu luyện, dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Tiểu quyền reo hò một tiếng, liền để tất cả tiểu tiểu quyền dung hợp, cuối cùng hóa thành vài sợi tóc dung hợp tại nàng tóc bên trên, nàng cu nở dê trở lại Chu Phàm trên thân. Chu Phàm nhẹ nhàng đưa tay liền xé rách một vết nước, bước vào gian vực bên trong, trở thành thông huyền cảnh hắn không cần lại mượn nhờ thiên địa tiểu na di cầu liền có thể bước vào gian vực bên trong tùy ý xuyên qua. Hắn phía trước cu nở dê nắm giữ 4 loại pháp tắc, nhưng cái này dù sao cũng là mượn nhờ môi giới nắm giữ, mở ra gian vực cờ ơn ở đối lực lượng pháp tắc tinh tế trường khống, vì lẽ đó hắn liền không cách nào mượn cái kia 4 loại lực lượng pháp tắc mở ra gian vực. Mà bây giờ liền khác biệt, hắn tiến vào thông huyền cảnh, lại dựa vào cố gắng của mình lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, đối lực lượng pháp tắc trưởng khống cùng lúc trước có rất lớn khác biệt, sẽ mở gian vực lối vào với hắn mà nói lại không khó khăn. Đương nhiên đối vừa mới bước vào thông huyền cảnh tu sĩ đến nói, mở ra gian vực không có vấn đề, nhưng bọn hắn thường thường không dám cứ như vậy tiến vào gian vực, bởi vì gian vực đối bọn hắn đến nói đồng dạng có nhất định nguy hiểm, thường thường cần nhất định luyện tập chuẩn bị mới dám tại gian vực bên trong tùy ý xuyên qua. Cũng chính là Chu Phàm loại này đã sớm tại gian vực bên trong xuyên qua rất nhiều lần, mới dám tại vừa bước vào thông huyền cảnh liền tại gian vực bên trong xuyên qua. Hắn mang theo tiểu quyển rất mau tới đến Thiên Tông Thành. Tới đây không chỉ là vì ăn cơm, vẫn là vì mượn dùng tinh giới truyền tống trận về man tinh giới. Mặc dù thông huyền cảnh tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc, có thể trực tiếp vượt ngang tinh giới hải, nhưng tinh giới hải đối thông huyền cảnh tu sĩ đến nói rất nguy hiểm, nếu như không tất yếu. Thông huyền cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý từ bỏ tinh giới truyền tống trận sử dụng vượt ngang tinh giới hải biện pháp. Chu Phàm cũng giống như thế, không cần thiết vứt bỏ an toàn biện pháp không cần, đi nguy hiểm con đường, hắn phía trước thoạt nhìn thô bạo, nhưng bất quá là tình thế bắt buộc. Hắn cùng tiểu quyển tiến vào Thiên Tông Thành, đi tới nội thành khách sạn lớn nhất, tìm một cái ghế lô, điểm một bàn lớn món ăn, bao quát đặc thù yêu cầu các loại cách làm chân vịt. Tiểu quyển thấy từng bàn chân vịt vào bàn, nàng liền lập tức cùng ăn, chủ nhân hiếm thấy hào phóng như vậy, hiện tại không ăn cái no bụng, cũng không có cơ hội. Chu Phàm đồng dạng là một mặt nhẹ nhõm tùy ý ăn uống. Hai chủ tớ người ăn uống no đủ về sau, Chu Phàm lau lau miệng, tiểu quyền nha, ngươi chủ nhân không có tiền làm sao bây giờ không có tiền nha. Tiểu quyền đánh cái no bụng ách, vô vô bụng, vậy liền ăn cơm chú à, dù sao chủ nhân ngươi thân thủ mạnh như vậy. Ăn một bữa cơm chu a có thế thế nào, người chủ nhân ta là ăn cơm chu a người sao? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, ta chuẩn bị đem ngươi thế chấp ở đây, dạng này chẳng những chống đỡ tiền cơm, ta thiếu ngươi chân vịt cu nở dê không cần trả, ngươi chủ nhân có thế nghĩ ra dạng này biện pháp tốt, thật đúng là một thiên tài. Tiểu quyền có chút bối rối nói, có thể là ta lại không đáng tiền. Ngươi là không đáng tiền, nhưng một bữa cơm tiền vẫn là đáng giá. Chu Phàm nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình không đáng một bữa cơm tiền sao? Tiểu quyển run lẩy bẩy, nàng cảm thấy mình giá trị đâu chỉ một bữa cơm tiền, quả thực là giá trị liên thành, chủ nhân, chớ bán ta, nếu không được cái này tiền ta ra. Tốt, vậy cái này tiền cơm liền ngươi ra. Chu Phàm nhịn không được cười nói. Tiểu quyển ngậm nước mắt đem nàng giấu ở trong đầu tóc một cao y tu y tiền đem ra, đây chính là nàng bất an bất mặc tồn. Không nghĩ tới chủ nhân lông dê không có hao đến, ngược lại đem tiền của mình đều góp đi vào. Không nghĩ tới ngươi cái này mày dậm mắt to ra hỏa giấu nhiều như thế tiền riêng. Chu Phàm cầm tiền treo chọc nói. Tiểu quyển xôn xao một tiếng khóc lên, chó chủ nhân, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Dùng tiểu quyển tiền tính tiền về sau, Chu Phàm đi ra nhà trọ, rất nhanh liền đi tới Thiên Tông Minh chủ phủ, nói cho trước cửa thủ vệ tên của hắn, đồng thời nói hắn muốn tìm Thiên Tông Minh chủ Trần Cửu Điển. Hắn chờ một hồi, đi ra chính là Thiên Tông Minh phó minh chủ Khâu Anh Vệ. Khâu Anh Vệ một mặt khách khí chắp tay hành lễ nói, Chu tiền bối đại gia quang lâm, mau mời vào. Khâu Anh Vệ phía trước đều là hô Chu đạo hưu, nhưng bây giờ ngược lại là đổi giọng, bất quá Chu Phàm tu vi cao hơn hắn, hắn hô Chu tiền bối cũng không có cái gì không thỏa đáng. Chu Phàm không có để ý loại này chi tiết nhỏ, hắn theo Khâu Anh Vệ đi vào, đến sảnh đón khách, lại có trong phủ người hầu dâng lên linh trà. Thật sự là thất lễ, vốn nên là tại đón khách lâu chiêu đái Chu tiền bối, nhưng suy xét còn có một đoạn rất xa con đường, mong rằng Chu tiền bối không muốn trách tội Khâu Anh Vệ lại là thành khẩn nói xin lỗi. Chu Phàm cười cười, Khâu Minh chủ không cần khách khí như thế, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, đúng, Trần Minh chủ đâu hắn nhưng là đến tìm Trần Cửu Điện. Khâu Anh Vệ mặt run lên, nói đến không khéo, chúng ta Minh chủ đến nơi khác bận rộn chuyện rất trọng yếu đi, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng về không được, không biết Chu tiền bối tìm hắn chuyện gì ta có thể nghi ca cờ hờ nói cho chúng ta Minh chủ. Trùng hợp như vậy sao? Chu Phàm trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ, vậy coi như, Khâu Minh chủ, kỳ thật ta lần này tới là muốn mượn dùng các ngươi tinh giới truyền tống trận, không có vấn đề chứ? Khâu Anh Vệ ngơ ngác một chút vội nói, đương nhiên không có vấn đề, ta cái này để người thay Chu tiền bối chuẩn bị, bất quá tinh giới truyền tống trận muốn chuẩn bị kỹ càng cờ nở thời gian nhất định, đoán chừng chuẩn bị kỹ càng đều là đêm khuya, Chu tiền bối vẫn là tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai lại sử dụng tinh giới truyền tống trận cũng tốt. Chu Phàm cũng không kém điểm ấy thời gian, hắn cười đáp ứng xuống. Hai người lại trò chuyện vài câu, người hầu tới thuyết khách phòng đã chuẩn bị kỹ càng, Chu Phàm đã thức dậy cáo từ, Khâu Anh Vệ khách khí đưa đến đại sảnh cửa ra vào. Chu Phàm quay đầu lại hỏi nói, à, đúng, gần nhất có cái gì tu sĩ mượn dùng các ngươi tinh giới truyền tống trận đến man tinh giới đi không có? Khâu Anh Vệ vội vàng lắc đầu nói, Chu tiền bối xin yên tâm, coi như thật sự có, chúng ta Thiên Tông Minh QNZ sẽ không đáp ứng. Chu Phàm ý vị thâm trường cười nói, nếu có các ngươi cũng không cần hảo tâm ngăn đón, để bọn họ chạy tới bồi ta chơi một chút, miễn cho ta quá nhàm chán. Khâu Anh Vệ cứng ngắc cười cười, không biết nên như thế nào trả lời là tốt. Chu Phàm theo người hầu kia rời khỏi, trên mặt hắn mang theo ý cười, kỳ thật có hay không tu sĩ đến man tinh rồi đến. Hắn mỗi đêm đều sẽ hỏi Tiểu Bạch Ba huynh đệ, nếu là có Lâm Vô Nhai bên kia đã sớm nói cho Tiểu Bạch Ba huynh đệ, hắn dạng này nói nhưng thật ra là cố ý trêu chọc một chút Khâu Anh Vệ mà thôi. Đối với Trần Cửu Điển là có hay không không tại, trong nội tâm hắn đồng dạng cầm thái độ hoài nghi, đương nhiên hắn cũng không phải nhất định muốn gặp Trần Cửu Điển.